Tinh thần biến, chương 434, ám tinh chi khổ tu, góc truyện audio.com. Tần Vũ đi vào thập tứ tinh đế cấp kiến trúc, so với lúc trước giống nhau như đúc tam lăng hình tinh trụ phía trên chánh môn thập tứ tinh đế cấp kiến trúc. Sau khi kiểm nghiệm ra thực lực của Tần Vũ, một tiếng đinh quen thuộc vang lên khắp đại sảnh, ngay cả âm thanh huyên náo đang ăn uống cũng lập tức dừng lại. Âm thanh kia vang lên, đại biểu cho cao đẳng đế cấp cao thủ đến. Trung tâm đại sảnh, bố trí một cỗ truyền tống trận, bên cạnh truyền tống trận là một lão giả chuyên môn phụ trách sự việc thập tứ tinh đế cấp ám tinh. An tĩnh một chút, trưởng lão này quay về phía những người đang ăn uống quát lập tức hướng Tần Vũ đi tới, cung kính nói. Đại nhân, ta là phụ trách sự vụ thập tứ tinh đế cấp ám tinh Chí Kiều trưởng lão. Ta là Lưu Tinh, Tần Vũ gật đầu nói. Không biết đại nhân muốn ăn uống, nghỉ ngơi, hay là tiến vào ám tinh tu luyện? Chí Kiều trưởng lão dò hỏi, đáy lòng cũng cảm thấy lạ lùng. Vừa rồi là một siêu cấp cao thủ chưa từng nghe qua danh thánh, đây là người thứ hai rồi. Ta muốn tiến vào thập tứ tinh đế cấp ám tinh tu luyện. Tần Vũ bình tĩnh nói. Tần Vũ lời này vừa nói ra, nhất thời bên cạnh không ít người bàn luận bắt đầu. Là một người tiến vào ám tinh tu luyện thập tứ tinh đế cấp. Vừa rồi đã có một người, bây giờ lại thêm một. Kim Hình Tông thế nào lại có nhiều cao thủ như vậy? Thập tứ tinh đế cấp, đừng nói là thập tứ tinh đế cấp, ta nếu đạt tới nhất tinh đế cấp là đã cảm ơn trời đất rồi. Tần Vũ nghe đám người nói chuyện, trong lòng cũng bắt đầu kinh ngạc. Ấy, hôm nay đã có một người đi vào thí luyện. Lưu Tinh đại nhân, đây là hết thảy tình hình tại ám tinh thí luyện, mời đại nhân xem qua. Chí Kiều trưởng lão hướng Tần Vũ đưa ra một khối ngọc giản, Tần Vũ tiếp lấy, linh thức tiện đảo qua. Ngọc giản này rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa nhiều tin tức. Vừa xem qua Tần Vũ đã biết được rất nhiều tin tức về nơi thí luyện. Đầu tiên, nếu muốn tiến vào thí luyện ám tinh phải dùng thân phận tinh toàn. Vừa rồi khi tiến vào đại môn, tam lăng hình tinh trụ quang mang bao trùm chính là kiểm nghiệm thân phận tinh toàn. Đồng thời, muốn tiến vào thập tứ tinh đế cấp ám tinh, phải có thập tam tinh đế cấp thực lực chứng minh. Dùng thực lực chứng minh, đó là thành công trải qua thập tam tinh đế cấp ám tinh tu luyện, một khi thành công, khi đó sẽ được cấp một khối lệnh bài thập tam tinh đế cấp. Đương nhiên, Tần Vũ được kiểm nghiệm nhận định là cao đẳng đế cấp, tối thiểu phải là thập tam tinh đế cấp, cho nên không nhất định phải có lệnh bài thập tam tinh đế cấp. Mà Tần Vũ nếu tại thập tứ tinh đế cấp ám tinh thí luyện thành công, cũng sẽ được cấp lệnh bài thập tứ tinh đế cấp. Tần Vũ từ ngọc giản trong tay, ngoại trừ biết được những tin tức này, còn thu thập được một ít tin tức cần thiết về ám tinh thí luyện. Đương nhiên Tần Vũ có thể miễn phí ăn uống, nghỉ ngơi ở nơi này. Chí Kiều trưởng lão, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Tần Vũ thu hồi ngọc giản, cười hỏi. Ta nghe nói không lâu trước đây có người tiến vào thập tứ tinh đế cấp ám tinh. Đều là cường giả a. Chí Kiều trưởng lão trong lòng cảm thán, ngoài miệng chi tiết nói. Đúng, không lâu trước đây đích xác có một người tiến vào thập tứ tinh đế cấp ám tinh. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, có đôi khi mấy trăm năm liền tiếp đãi không tới một người, hôm nay lại tiếp đãi. Góc truyện audio.com, đến hai người, tốt, mở truyền tống trận ra đi, Tần Vũ nói, lập tức Tần Vũ đi vào trung ương truyền tống trận. Thỉnh chờ, Chí Kiều trưởng lão đi ra phía trước, ngón tay xuất ra một chỉ, một đạo năng lượng màu trắng bắn ra quán nhập vào truyền tống trận, nhất thời truyền tống trận phát sáng lên. Mà giờ phút này cũng có mấy trăm người đang vây quanh dương mắt nhìn Tần Vũ, trong mắt biểu lộ vô vàn hâm mộ với sùng bái. Đại nhân, cẩn thận, Chí Kiều trưởng lão nhìn Tần Vũ đứng ngạo nghễ như vậy, không khỏi nhắc nhở. Tần Vũ đạm cười lắc đầu, Chí Kiều trưởng lão trong lòng cũng cảm thán, một người thật tự đại a. Quang mang nở rộ bao phủ toàn cỗ truyền tống trận, sau một lúc truyền tống trận quang mang tiêu tan, mà Tần Vũ cũng biến mất không thấy nữa. Còn lại đám tu luyện giả chung quanh huyên náo bắt đầu. Ngắn ngủi một ngày, có tới hai người tiến vào thập tứ tinh đế cấp, điều này cũng là thật đáng nói tới. Tần Vũ biết thực lực chính mình, chỉ luận về gân cốt bản thân cũng tuyệt đối vượt trên trình độ thập ngũ tinh, nhưng mà nói về cơ nhục thì phỏng chừng thập tứ tinh cũng không tới. Đi vào thập tứ tinh đế cấp ám tinh, Tần Vũ chính là vì tu luyện thân thể. Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lập tức một thế giới hoang lương hiện lên trước mắt. Nhưng còn không có chờ hắn cẩn thận quan sát, Tần Vũ liền cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng ép xuống toàn thân. Bồng, Tần Vũ quỳ mạnh xuống, đầu gối nện mạnh trên mặt đất, hai tay cũng chống xuống. Sao lại thế này, Tần Vũ cảm thấy cơ nhục toàn thân đều run rẩy từ trong ra ngoài, từng tế bào rất nhỏ đều phát sinh vỡ vụn, áp lực kinh khủng khiến cho tế bào không thể bảo trì trạng thái nguyên vẹn, bắt đầu vỡ ra. tê tê ra bên ngoài thân thể bắt đầu rách ra, mạch máu tinh hồng bạo xuất, lộ ra một khối huyết hồng cơ nhục hích giống như phim kinh dị ớn quá, nhưng cơ nhục vẫn cứ tiếp tục chậm chậm bị xé rách. Tần Vũ cảm thấy một trận đau thấu tâm can, chẳng những da bì cơ nhục bị xé rách, tế bào ở sâu bên trong cũng rách vỡ, ngay cả tâm tạng, gan phổi đều bị phá hủy dần, thật là thống khổ đến tận cùng. Một kẻ tự cao tự đại, không có tại thập tam tinh đế cấp ám tinh tu luyện thành thế nhưng dám đến đệ thập tứ tinh đế cấp ám tinh. Một đạo âm thanh lãnh khốc từ bên cạnh truyền đến, Tần Vũ gian nan quay đầu nhìn lại, đó là một thanh niên trình trạng so với hắn có tốt hơn, so với Tần Vũ thanh niên kia ra cũng bị xé rách, bất quá cơ thể thì tốt hơn. Chỉ là toàn thân hắn phát ra một trận âm thanh lý ba lạp. Thanh niên này cũng quỳ gối trên mặt đất, hai tay chống xuống. Người so với ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tần Vũ cố gắng nói ra vài tiếng, nhưng mà giờ phút này yết hầu cơ nhục bỗng đau dữ dội. Tần Vũ trong lòng rất rõ ràng, cơ nhục mình so với khoảng cách thập tứ tinh đế cấp còn có chút chênh lệch, nhưng không tính là quá xa, nếu không phỏng chừng cơ nhục trên người đã trong nháy mắt trở thành phấn mạt. Chính mình gân cốt thì thực sự đã đạt đến thập ngũ tinh đế cấp. Ở chỗ này, gân cốt xem như rất nhẹ nhàng, mà cách đó không xa thanh niên kia toàn thân gân cốt chịu đựng áp lực cực hạn, không ngừng phát ra âm thanh lý ba lạc. Nơi này có kim trúc tính năng lượng, linh hồn lực Tần Vũ cảm thụ được nơi này tồn tại năng lượng. Có lẽ là do tiền bối ám tinh giới đã đến đây chuẩn bị sẵn một ít chuyển hoán trận pháp. Tần Vũ trong lòng, gocchuyenaudio.com, hiểu được lập tức bắt đầu hấp thu ngoại giới kim trúc tính năng lượng. Tần Vũ cứ quỳ như thế cố gắng bò đi ba bước ra khỏi phạm vi truyền tống trận, sau đó ngồi xuống. Trên người cơ nhục không tính là quá tồi tệ. Mặc dù da bì yếu ớt dễ bị xé rách nhưng ẩn chứa bên trong mỗi một tế bào là sinh mệnh nguyên lực, làm cho thương thế Tần Vũ đờ ược chữa trị với tốc độ kinh khủng. Da bì xé rách chữa trị, cơ nhục toàn thân chậm chậm bị xé rách, sinh mệnh nguyên lực lại chữa trị. Sinh mệnh nguyên lực cũng làm cho cơ nhục Tần Vũ chậm rãi biến đổi. Mà Tần Vũ bản thân lại không ngừng hấp thu kim trúc tính năng lượng, làm cho cơ thể liên tục đề cao với tốc độ cực hạn. Khoanh chân ngồi như thế suốt một năm. Một năm sau Tần Vũ mở ra ánh mắt, hôm nay cơ nhục ta đã đạt tới thập tứ tinh đế cấp rồi. Tần Vũ hai tay chống xuống, trực tiếp đứng lên, mà khi Tần Vũ đứng thẳng thì một đạo âm thanh nhất thời vang lên. À, ngươi đã tu luyện thành công. Tần Vũ hướng nhìn phía âm thanh phát ra. Ở cách Tần Vũ không xa, đại khái khoảng 10 thước, một nam tử cường tráng mặc đoàn khố toàn thân trần trụi đang khoanh chân ngồi. Không chỉ người nọ, Tần Vũ đồng dạng cũng là do kim lực cấu thành đoàn khố, nửa thân trên cùng với hai chân đều trần trụi, thậm chí trên chân còn phát ra ánh sáng. Dù sao da bì bị xé rách, tiên huyết chảy ra, tình huống như thế này mặc quần áo thật phi thường không thoải mái. Ngươi không phải nói ta không biết tự lượng sức mình sao? Tần Vũ cười nói, nam tử cường tráng kia cũng gắng sức đứng lên, chỉ là da bì hắn như trước kia xé rách ra thành từng khe, hắn đối với Tần Vũ cười. Ta đây xin lỗi ngươi vậy, bất quá ngươi thật sự là lợi hại, ngắn ngủi một năm có thể tại thập tứ tinh đế cấp ám tinh đứng lên, hơn nữa lại không tổn hao gì. Tần Vũ trong lòng cũng hiểu được mình thành công nhanh như vậy cùng với sinh mệnh nguyên lực không khỏi không có quan hệ. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Mạnh Long. Nam tử cường tráng nhếch miệng cười nói, ta gọi là Lưu Tinh. Tần Vũ cũng nói, Mạnh Long gật đầu, ngươi tiếp tục tu luyện đi, bất quá ngươi lúc này cũng đừng quá gấp, ta một năm trước nhìn tình huống ngươi mới từ truyền tống trận đến, cơ nhục ngươi rõ ràng không đạt đến thập tứ tinh đế cấp trình độ, ta còn tưởng rằng ngươi lập tức trở về nữa, không tưởng thế nhưng ngươi kiên trì đến ngày hôm nay, mà còn là thành công. Đó là một lần ta không cẩn thận, bây giờ ta sẽ chú ý. Mạnh Long, ta trước hết đi tu luyện đây. Tần Vũ cười nói, Mạnh Long gật gật đầu, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trên thực tế hai chân đứng thẳng, đối với hắn gân cốt chịu áp lực thật quá lớn, gân cốt hắn bây giờ không thể hoàn toàn chịu nổi áp lực đó. Còn Tần Vũ thì sử dụng một loại tốc độ đi bộ thong thả bước tới. Đã lâu rồi không có cảm nhận trạng thái cực hạn này. Tần Vũ cảm nhận được toàn thân các nơi đều phảng phất bị tác động bởi một cỗ áp lực kinh khủng đến mức tận cùng. Dựa theo khoa kỹ tinh cầu của Sư Tôn miêu tả, bạch ải tinh, trung vô tinh, và ám tinh thì ám tinh áp lực kinh khủng, một mét khối vật chất tại đây có thể nặng như một tòa núi cao. Bất quá đây là tiên ma yêu giới, so với phàm nhân giới là một tầng vũ trụ không gian cao hơn, ám tinh nơi này tựa hồ so với ám tinh tại phàm nhân giới cũng bất đồng. Tần Vũ nhìn mặt đất dưới chân, chính xác bất đồng, căn cứ theo Tần Vũ giải, gocchuyenaudio.com. Tích theo phàm nhân giới khoa kỹ vũ trụ thì ám tinh chính là hàng tinh diễn biến đến hậu kỳ thì hình thành, thậm chí cùng với trung vô tinh có thể xem như một hạch nguyên tử khổng lồ. khoa kỹ, đối với ta mà nói tựa hồ không thể làm được a. Tần Vũ mỉm cười đi tiếp trên ám tinh, trong thập bát đế cấp ám tinh, đây là ám tinh thứ 14, nên xem như áp lực cực kỳ kinh khủng dựa theo Tần Vũ suy đoán, có thể so với trung vô tinh tại phàm nhân giới, nhưng mình lại là một người có thể đi lại trên đó. Tế bào hoàn toàn phá hủy, đã từng như thế, nhưng tế bào sau đó biến đổi và hiện tại năng lượng tế bào càng mạnh, hoàn toàn có thể chịu được áp lực dưới chân của ám tinh. Tần Vũ đưa linh hồn lực quét ra bên ngoài, ấy, ám tinh này thế nhưng có thể hấp dẫn linh hồn lực. Tần Vũ khiếp sợ phát hiện áp lực kinh khủng của ám tinh đối với linh hồn lực cũng có ảnh hưởng, bất quá Tần Vũ có lưu tinh lệ phụ trợ, như trước quan sát được một khu vực ám tinh. Ám tinh này rất nhỏ. Chính xác mà nói ám tinh bình thường đều rất nhỏ, ám tinh này đường kính cũng chừng 1.000 lý, nếu là một tinh cầu phàm nhân giới bình thường, Tần Vũ phỏng chừng trong nháy mắt công phu đã đi qua. Nhưng bây giờ thì sao? Tới tốc độ đi bộ, đi 1.000 lý, phải mất thời gian dài bao lâu? Một ngày nếu trăm dặm, phỏng chừng cũng phải suốt 10 ngày. Hơn nữa đó chỉ là đường kính mà thôi, muốn đi hết một vòng ám tinh, phỏng chừng thời gian tuyệt đối vượt qua một tháng. Trên thập tứ tinh đế cấp ám tinh này, chỉ có ta với Mạnh Long kia cùng với ta dự tưởng giống nhau. Bất quá ám tinh này cũng có dịch thể. Tần Vũ có chút kinh ngạc, vừa rồi linh hồn lực của hắn phát hiện cách hắn hơn 300 lý có một địa phương, nơi đấy có một cái hồ nhỏ dài 2 thước rộng 1 thước, trong đó là một dịch thể màu xanh biếc. Trên ám tinh có dịch thể. Đối với giải thích của Tần Vũ về trung vô tinh căn bản không thể giải thích tình huống này. Tần Vũ chỉ có thể tự an ủi, đây là tiên ma yêu giới, vũ trụ không gian phải cao hơn phàm nhân giới. Ai, hơn 300 lý thật xa a. Tần Vũ thở dài một tiếng, Tần Vũ cơ nhục lực lượng đã tới cực hạn mới có thể đạt tới tốc độ đi bộ. Với tốc độ này đi hơn 300 lý có lẽ chỉ có tại ám tinh mới làm Tần Vũ cảm thấy hơn 300 lý cũng là một khoảng cách cực xa. Tần Vũ căn bản không biết hắn có thể đi bộ, hôm nay ngay cả đứng thẳng trong chốc lát đều làm Mạnh Long trong lòng hâm mộ không thôi. Một ngày sau, hô, hô, Tần Vũ thở hổn hển, mặc đoàn khố Tần Vũ cả người trên cùng đôi chân đều đẫm mồ hôi, nhưng mà ngay lập tức áp lực kinh khủng làm cho tan biến. Trên người Tần Vũ mỗi khối cơ nhục đều run rẩy, suốt một ngày đi bộ Tần Vũ đều sử dụng cơ nhục lực lượng đến cực hạn. Thời gian đó, Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được cơ thể từng trận đau đớn, nhưng may mắn có sinh mệnh nguyên lực không ngừng chữa trị. Nếu không đi liên tục một ngày, căn bản là không thể tưởng tượng được. Từng bước một đi tới, ngẩng đầu lên là bầu trời vô tận. Tại ám tinh này căn bản không có tinh thể nào, dù sao áp lực của ám tinh quá lớn, chỉ xa xa mới có một ít tinh thể rất nhỏ. Dịch thể trên ám tinh, rốt cuộc là cái gì? Ấy, tiếp tục đi. Tần Vũ cắn răng, như trước từng bước một trầm trọng đi tới. Toàn thân cơ nhục cực hạn không ngừng xé rách vặn vẹo. Dưới áp lực tận cùng trên ám tinh, Tần Vũ cứ như vậy từng bước đi tới, mỗi một. Góc truyện audio.com Bước đều nặng tựa Thái Sơn, cách chương.